Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Điềm nhìn Tả Kinh Luân như vậy, anh ta như vậy là đang làm gì? Nhìn thấy Vô Tịch đi cùng người đàn ông khác thì anh ta lại có bộ dạng khổ sở như vậy. Thật ra, năm đó Tả Kinh Luân có ý với Vi Tịch, cô ta đương nhiên có thể cảm nhận được. Chẳng qua là Vô Tịch lúc đó rất thản nhiên, đối với anh ta có ý gì thì trực tiếp biểu hiện ra bên ngoài. Vô Điềm mắt thấy Tả Kinh Luân muốn tỏ tình với Vô Tịch, giả bộ đi tìm chị gái tỏ ý quen biết. Tả Kinh Luân sai đó chậm chậm quyến rũ anh ta. Vốn dĩ Vô Tịch không xinh đẹp bằng Vô Điềm, lúc đó lại còn là một cô nhóc khùng điên. Nhưng mà bây giờ, khuôn mặt Vô Tịch đã nảy nở hơn, nhìn thế nào đi chăng nữa lớn lên cũng có vài phần xinh đẹp. Mà đối với Vô Điềm, cô ta cảm thấy bản thân cũng rất xinh đẹp, nhưng dù sao ở bên Tả Kinh Luân thời gian lâu như vậy sao? Có thể bì với người ta tươi mới như thế này. Vô Điềm nhìn vẻ mặt của Tả Kinh Luân, trong lòng tức giận, nắm chặt tay, nhưng lại nhìn về phía Cố Lâm Hàn. Trùng hợp quá, sao các người lại ở đây? Vô Tịch nói, ỏ, đúng vậy, trùng hợp ghê, có lẽ là đi ra đường quên xem ngày. Cố Lâm Hàn ở bên cạnh không lên tiếng, Tả Kinh Luân vẫn còn đang kinh ngạc nhìn hai người nói. Hai người các người là, đang, ánh mắt Vô Điềm khẽ chớp nói với Tả Kinh Luân. Hai người bọn họ bây giờ đang ở bên nhau, anh không biết à? Kinh Luân, ở bên nhau rồi. Tả Kinh Luân không ngờ đến, trong trí nhớ của anh ta, Vô Tịch vẫn là cô bé ngày nào lẽo đẽo theo sau đít anh ta. Bây giờ nhìn lại hai người đang, đứng cùng nhau, thật sự, Tả Kinh Luân vẫn chưa chịu bỏ cuộc hỏi lại một câu. Vô Tịch nhướng mày lười giải thích nhưng cũng xem như ngầm thừa nhận. Tả Kinh Luân nghẹn một lát, mới nhìn Vô Tịch, sao em lại không nói cho tôi biết chứ? Vô Tịch nói, anh thân làm em rể, đối với anh chuyện tình cảm của chị vợ không nhất định phải quan. Tâm như vậy đi, cô không nhịn được trực tiếp liếc nhìn Tả Kinh Luân. Tả Kinh Luân càng cảm thấy nghẹn ngào hơn. Vô Tịch nói với Cố Lâm Hàn ở bên cạnh, đi thôi, Cố Lâm Hàn trông giống như lười để ý đến hai người này. Vô Điềm thấy vậy, chị, đã đến đây rồi sao không cùng nhau đi uống gì đó đi kinh. Luân cũng dẫn em đến đây mua điện thoại, em xem điện thoại của chị tốt hay không, đúng lúc có thể so sánh xem sao. Tả Kinh Luân vẫn còn đang nhìn chằm chằm Vô Tịch, nghe Vô Điềm nói vậy, phản ứng lại, Vô Tịch không dễ dàng gì gặp mặt nhau, chúng ta cũng rất lâu rồi không có tán gẫu với nhau, chi bằng ngồi xuống nói một lát. Tả Kinh Luân nói là được rồi, lại còn kéo ống tay áo của Vô Tịch. Ánh mắt Cố Lâm Hàn lạnh lùng nhìn qua, híp mắt bèn nói, được, chúng tôi vốn dĩ cũng đang định đi uống gì đó, đi thôi. Nói xong liền kéo tay Vô Tịch lại, đem tay Tả Kinh Luân phủi ra xa. Tả Kinh Luân ngây người, lại thấy Cố Lâm Hàn đã dẫn đầu đi ra ngoài. Vô Điềm trong lòng vui mừng, nhanh chóng đi theo ra ngoài. Tả Kinh Luân ở phía sau nhìn, theo, cắn răng nhịn xuống đi theo sau. Nhìn Cố Lâm Hàn, tay nắm lấy tay Vô Tịch, cách trương,